Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, ta báo thù cho các ngươi. Ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết, phi độn đi, phong hỏa luân phát ra nổ vang, đảo mắt đến huynh muội trước người, bọn họ hai người bị năm cái vô lại nắm lấy, ca ca liều mạng nghĩ phải bảo vệ muội muội, thế nhưng đã bị người đạp ở dưới chân. Muội muội nhưng là bị người đè lại thân hình, đẩy ra tóc, cẩn thận tỉ mỉ dung mạo. Đại ca, cái này tiểu nha nhãi con, trước đây chúng ta cũng đã gặp, thế nhưng tuyệt đối không có đẹp mắt như vậy. Phát đạt, cái này nhỏ dáng dấp, bán đến Di Hồng lâu ít nhất 100 cái linh thạch. Tiểu tử này chính là thịt thiếu điểm, bán không ra vài đồng tiền, 5 cái vô lại đều là phàm nhân. Không có tu luyện, bất quá sau lưng bọn họ, có hai cái tu sĩ, ngưng nguyên tầng 8, vô lận đám người đại ca, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết điều động phong hỏa luân mà đến. Bọn họ dị thường kinh ngạc, vừa nhìn biết cái này không phải là bản địa hàng, không rẻ, người ngoại lai không đơn giản a. Lại nhìn Trần Thủ Chuyết một thân pháp bào, tuy rằng không nhìn ra cái gì, thế nhưng tuyệt đối không bình thường. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, một người cầm đầu đứng ra, đầy mặt mỉm cười, vị đạo hữu này mời, chúng ta chính là Thiên Huyết Bang đệ tử, bang chủ Huyết Phổ Tôn lão tổ, Tử Phủ chân sĩ, cái này hai tiểu hài tử trộm chúng ta trong bang linh thạch. Chấm ngoặc kép, hắn cười ha ha cùng Trần Thủ Chuyết giảng đạo lý. Trần Thủ Chuyết dừng lại phong hỏa luân, xuống xe, thu hồi phong hỏa luân, nhìn về phía hai người bọn họ, lại nhìn chung quanh một chút, cảm ứng một thoáng, sau đó lấy ra quốc man nghiêu, bỗng nhiên lóe lên, choảng một tiếng, bồ đề quán đỉnh, đem cái này miệng đầy giảng đạo lý ra hỏa, đánh óc nứt toác, sạch sẽ lưu loát, giảng đạo lý gì? Bọn họ chảo huynh muội thời điểm cũng không có giảng đạo lý. Nhìn thấy thực lực mình, bắt đầu giảng đạo lý. Xin lỗi, chính mình không có công phu này. Phía bên kia một cái khác tu sĩ. Kinh hãi, trong miệng hô cái gì? Pháp lực ngưng tụ, Trần Thủ Chuyết đã qua. Choảng, cũng là đánh chết, vung lên cái cuốc, 5 cái phàm nhân vô lại. Quản bọn họ là đào tẩu. Vẫn là xin tha, đùng đùng đùng, toàn bộ đánh chết, 7 cái thi thể, chồng chất cùng nhau, một hớp mậu hỏa trạch ngục đi xuống, đốt sạch sành xanh, nơi rách nát này, cướp tu khắp nơi, bọn họ chính là ở đây loanh quanh, không tự mình ra tay, bọn họ cũng sẽ tìm được trên đầu mình, vì lẽ đó, ra tay trước là giành được lợi thế. Cao Minh Húc cùng Khâu Thiên Không phi độn lại đây, nhìn Trần Thủ Chuyết quen thuộc động tác, đã đem người luyện hóa, huynh muội hai cái ôm cùng nhau, ô ô khóc lóc, bọn họ cực kỳ e ngại nhìn Trần Thủ Chuyết, giết người như ngoé, đem bọn họ đều là sợ mất mật. Cao Minh Húc nhìn thiêu đốt thi thể, nói, thật hẳn là Thiên Huyết Bang đệ tử, Trần khách quan. Người lần này có thể gây phiền toái. Khâu Thiên Không nói, bang chủ của bọn hắn Huyết Phổ Tôn, vô cùng tàn bạo, thiên địa pháp lệnh huyết hải thiên lý, để cho hắn có siêu lớn chân nguyên, ở trong thành 13 tử phủ bên trong bài được lên 5 vị trí đầu. Trần Thủ Chuyết cười nói, vậy ta liền không quản huynh muội bọn họ. Khâu Thiên Không nói, Thiên Huyết Bang hẳn là không dám lập tức báo thù, mấy ngày nay sẽ sờ sờ ngươi đấy. Bất quá, chúng ta có thể lấy cho điều hòa một thoáng, chỉ cần linh thạch đúng chỗ, mới chết mấy tên tiểu tử. Vấn đề không lớn, trong giọng nói chính là một câu nói, cho ta linh thạch, cho ngươi điều tiết, không cho linh thạch, bọn họ liền lộ tẩy. Trần Thủ Chuyết không hề trả lời. Chỉ là mỉm cười, xem Trần Thủ Chuyết không nghĩ ra tiền. Khâu Thiên Không lại là nói, hai huynh muội này ngươi xử lý như thế nào? Ném bọn họ đi trên đường phố, buổi tối bọn họ phải chết ở Thiên Huyết Bang thủy lao bên trong. Trần Thủ Chuyết mặc kệ, bọn họ liền mang đi. Cô bé rất đẹp hẳn là đáng giá. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía bọn họ, hỏi, các ngươi có thể biết làm cơm, có thể biết giặt quần áo, có thể sẽ thu thập việc nhà. Ca ca lập tức hô, biết, chúng ta cái gì đều biết. Tốt, ta động phủ thiếu hai cái người hầu, các ngươi có thể lấy qua đến giúp đỡ. Đương nhiên, không có tiền lương, nhất định phải cho ta trắng làm 10 năm, xem như là báo đáp ta ân cứu mạng. Ca ca lập tức hô, đồng ý, đồng ý. Hắn cũng nhìn ra Khâu Thiên không tham lam, lập tức trả lời, Trần Thủ Chuyết không quản bọn họ, huynh muội đảo mắt liền sẽ bị Thiên Huyết Bang bắt đi. Tất nhiên tử vong, vì lẽ đó quản chi hắn cực kỳ e ngại Trần Thủ Chuyết. Cũng là lập tức đáp ứng, Trần Thủ Chuyết hướng về phía Khâu Thiên không nói, ngươi xem, giải quyết. Khâu Thiên không cười nói, người tốt cũng không phải tốt như vậy làm, tử phủ trong thiên địa không người tốt, người huynh muội ngươi thu lưu lại, đây là nuôi hổ thành hoạn, làm không tốt ngươi sẽ chết ở trên tay bọn họ. Cứu người thời điểm, cũng là hắn bức bức, hiện tại cứu, hắn lại tới bức bức, huynh muội này chính là không cho bọn họ. Trần Thủ Chuyết nhìn cái cuốc, nhìn lại một chút Khâu Thiên không, tính toán một chốc khoảng cách, thế nhưng nhớ tới Hứa Quỳnh, Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng thu hồi cái cuốc, hai vị đạo hữu, chúng ta về đi mở ra động phủ đi. Được rồi, Trần khách quan, ngài là ông chủ, ngài định đoạt. Trần Thủ Chuyết hô, hai người các ngươi đuổi tới. Hắn mang theo hai huynh muội này một lần nữa trở lại Xích Sư Nhai trước, lấy ra pháp khí, bắt đầu trưởng khống bảo vệ trận pháp. Chỉ chốc lát, bảo vệ trận pháp hạt nhân lưu lại Trần Thủ Chuyết chân nguyên ấn ký, trận pháp mở ra. Xích Sư Nhai là một cái cực lớn màu đỏ son núi đá, dường như một con cự sư ở vào sông đen trước, thật giống cự sư nước uống. Mở ra trận pháp, Xích Sư Nhai có ba cái đường đá, theo thang đá có thể lấy leo lên sườn núi đỉnh. Xích Sư Nhai khoảng chừng có cao 10 trượng, so với Trần Thủ Chuyết trong nhà núi Thanh Lan còn phải cao hơn mấy trượng. Leo lên dốc đá đỉnh, bên trên vô cùng bằng phẳng, có một mẫu 7 phần linh điền, còn có 13 cái linh thực cây. Ở sườn núi đầu có một cái cửa động, có thể lấy tiến vào một cái động phủ. Động phủ ở Xích Sư Nhai trong lòng núi, chia làm hai tầng, gộp lại khoảng chừng 30 trượng không gian. Hồi lâu không có vào đó ở, bên trong trồng chất không ít cho bụi. Huynh muội hai cái rất là hiểu chuyện, bắt đầu thu thập lên. Trần Thủ Chuyết chậm rãi trưởng khống tam muội tam nguyên trận. Đến đây Xích Sư Nhai tận nạp trong tay hắn. Cao Minh Húc cùng Khâu Thiên không nhưng là hỗ trợ liên hệ thương gia, rất nhanh vận đến các loại sinh hoạt vật tư, ngủ đệm chăn, buổi tối đèn lồng nến, thảm trải nền, ăn cơm đồ làm bếp, tất cả mọi thứ bố trí xong. Trần Thủ Chuyết lấy ra 10 cái linh thạch tạ lễ. Cao Minh Húc cùng Khâu Thiên không cái này mới rời khỏi. Trước khi rời đi, Khâu Thiên không nói, thật sự không cần chúng ta giúp ngươi điều hòa một thoáng. Chúng ta bắt Phương Linh bảo trai mặt mũi, hắn huyết phổ tôn không dám không cho. Trần Thủ Chuyết cười nói, không cần, không cần, vậy cũng tốt, tự cầu nhiều phúc, đồ điếc không sợ súng. Hai người rời đi, Trần Thủ Chuyết mở ra tam muội tam nguyên trận. Trận này sản sinh 3 tầng linh khí cháo, đem Xích Sư Nhai bao quanh bảo vệ. Bình thường lấy Xích Sư Nhai địa mạch linh khí, đủ sức cầm cự trận pháp vận chuyển. Nếu như có người tấn công, cần đầu nhập linh thạch mới có thể kháng trụ. Bất quá tam muội tam nguyên trận cũng có phản kích thủ đoạn, có thể dùng linh thạch kích phát tam muội linh hỏa, oanh kích phá trận kẻ địch. Tam muội linh hỏa ngưng nguyên cảnh giới một loại ngọn lửa, cũng không phải tam muội chân hỏa cái kia loại đại thần thông. Trần Thủ Tuyết, trưởng khống Tam Muội Tam Nguyên trận, nhìn về phía đôi kia huynh muội hỏi: "Các ngươi kêu cái gì?" "Ca ca nói, ta tên Phương Trung Đình, muội muội ta gọi chấm ngoặc kép." Trần Thủ Tuyết nói, bản thân nàng có miệng, tự mình nói. Cô bé khẽ cắn răng, lớn mật nói, ta tên là Phương Thiên Cực. Hai người các ngươi biết Thiên Huyết Bang ở nơi đâu sao? Biết đến, cái nhóm này hung nhân, chiếm cứ thành đông ba cái con đường. Bọn họ kiến trúc cực kỳ tốt tìm, cửa lớn, vách tường, đều là huyết sắc, có người nói đều là dùng máu người bôi. Chấm ngoặc kép, bọn họ nơi ở có trận pháp bảo vệ, rất khó đánh vỡ. Trần Thủ Tuyết thỉnh thoảng hỏi dò, sau khi hỏi xong nói, tốt, hai người các ngươi cho ta thật tốt làm người hầu. Đi thôi, gian phòng này quy các ngươi, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ra đến. Vâng, lão gia. A, không, thiếu gia, còn rất biết nói. An bài xong hai cái người hầu, Trần Thủ Tuyết nói, Trả Nhất, đi, đi xem một chút chủ nhân của nơi này. Nơi đây, tất có quỷ dị, tiếp xúc trận pháp thời điểm, Trần Thủ Tuyết thả ra Trả Nhất. Trả Nhất tìm kiếm, rất mau tìm đến, ở đây xích sư nhai lòng đất 30 trường, có một hỗn độn chỗ, nơi đó thật sự có một cái quỷ dị, đang yên lặng ngủ say. Trả Nhất dẫn đường, Trần Thủ Tuyết đi theo, đi tới động phủ phía dưới nhất, một chỗ đá xanh, lại không có hướng phía dưới con đường. Trần Thủ Tuyết hô, Hắc Ca, phiền phức. Hắc Ca xuất hiện, nói, việc nhỏ, nhị quân, ra đến, tiến lên, nhị quân phụ trách quân đoàn hậu cần, đào hầm đào rãnh năng thủ, Hắc Ca là lão đại, công việc này hắn mới không tự mình làm đây. Nhị quân gọi ra, lắc mình biến hóa, hóa về viêm long Hắc Uyên, sau đó hướng về phía mặt đất, long tức phun một cái, mặt đất tự động tách ra. Hình thành một cái hướng phía dưới đường hầm, vẫn hướng phía dưới, dựa theo Trả Nhất chỉ dẫn, đi tới vách núi mặt đất dưới 30 trượng. Đột nhiên phía trước hết sạch, xuất hiện một cái động đá. Ở đây động đá trong, thật sự có một cái quỷ dị, một con màu đỏ son sư tử, dường như chó park to nhỏ, ôm một khối to bằng đầu nắm tay ngoan thạch, thật giống ở ngủ say như chết. Cái này màu đỏ son sư tử chính là quỷ dị. Nó mỗi tháng mùng 3, 16, 29 sẽ ở xích sư nhai ở ngoài hiện hình. Tùy ý đi khắp, mỗi đêm ăn đi 7 cái nó nhìn thấy người. Chỉ cần những thứ này người gặp qua xích sư nhai ngọn núi, đối mặt hắn đều là không cách nào chống lại, nhất định phải bị ăn. Nếu là không có gặp qua xích sư nhai ngọn núi, nó liền không có cách nào ăn đi đối phương. Bỗng nhiên, cái này màu đỏ son sư tử gầm lên giận dữ, chậm rãi tỉnh lại, nó cảm giác được có người xâm nhập chính mình lãnh địa, vô cùng phẫn nộ. Tuy rằng mỗi tháng mùng 3, 16, 29 hắn mới sẽ hiện hình, thế nhưng đó là đi ra ngoài ăn thịt người, hiện tại bị người xâm nhập lãnh địa, toàn năng lực kích hoạt, trực tiếp thức tỉnh. Trần Thủ Tuyết nhìn nó, hướng về phía Trả Nhất nói, đừng làm hư, còn có tác dụng lớn đây. Trả Nhất nói, rõ ràng, đại ca, yên tâm đi. Hắn hóa thành 100.000 điều chiều không gian tuyến, màu xanh chiều không gian tuyến, dường như bò sát, lít nhà lít nhít, trải rộng khắp nơi, mỗi một cái đường cong, dường như một cái sinh mệnh. Một cái thứ nguyên, lại nhúc nhích, lại co giật, lại bò sát, cái gì mùng 3-16, cái gì thấy núi hẳn phải chết, Trả Nhất đệ nhất thiên hạ đại tà vật, trực tiếp nghiền ép bắt nạt xích sư, nhất thời đem xích sư bao quanh bao bọc, sau đó lóe lên, Trả Nhất khôi phục nguyên dạng, chỉ là cái bụng biến đặc biệt lớn, thân thể lại là dường như một cái cầu. Trả Nhất nhìn thân thể của chính mình, thật giống hết sức cao hứng, rốt cục lại biến thành cầu. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Kiểm tra nơi này, cái này quỷ dị xích sư bắt nguồn từ cái kia ngoan thạch. Ngoan thạch chính là một cái địa giai linh vật. Không biết vì sao lại sản sinh quỷ dị xích sư. Quỷ dị xích sư sản sinh, ảnh hưởng thiên địa, trực tiếp ở đây mặt đất sinh núi, bay lên xích sư nhai, thu rồi ngoan thạch, quỷ dị xích sư, mất đi chống đỡ, lập tức tiêu tan. Trần Thủ Chuyết không có chạm ngoan thạch, chỉ là mỉm cười, nói, đi, làm việc đi, mang theo Trả Nhất rời đi động phủ. Mới vừa xuống núi, Trần Thủ Chuyết thình lình nhìn thấy phương xa một cái đầu người núi. Những kia từ cỏ tổ bên trong đào tẩu phàm nhân, đều bị chặt xuống đầu người. Ở đây xây lên, hình thành kinh quan, đầy đủ hơn 30 người. Không còn một mống, toàn bộ giết chết. Đây là Thiên Huyết Bang báo thù. Đến thật nhanh, Trần Thủ Chuyết cười hì hì, nhìn không có chuyện gì. Cũng đã vạn phần phẫn nộ, vỗ tay một cái nói, giết, năm chỉ viêm long hắc huyên, ba con thương long nguyên đức xuất hiện, bốn phía mà đi, ở Trần Thủ Chuyết trong thần thức, ẩn núp nơi này quan sát xích sư nhai sáu cái Thiên Huyết Bang đệ tử. Đều là có thể thấy rõ ràng, phái ra thủ hạ, đảo mắt kêu thảm thiết vang lên, đều là giết chết, thủ hạ trở về. Trần Thủ Chuyết hành động lên, dựa theo anh em Phương gia từng nói, tìm kiếm Thiên Huyết Bang nơi, đi tới một chỗ nham thạch nơi. Trần Thủ Chuyết đưa tay vỗ một cái, pháp lực phía dưới, cắt chém nham thạch, làm một cái mặt nạ đá. Hắn đeo lên mặt nạ, giết người phóng hỏa, vẫn là che đậy một điểm tốt, vẫn đúng là dễ tìm, rất mau tới đến đối phương kiến trúc trước. Ở đỏ như máu cửa lớn trước, có hai cái động huyền chân tu, bảo vệ cửa lớn, Trần Thủ Chuyết mang theo cái cuốc chậm rãi đi qua, đối phương cũng không có để ý, chưa từng có nghĩ tới, có người sẽ giết tới bọn họ bang phái. Bỗng nhiên lóe lên, Trần Thủ Chuyết vọt tới, một cái cuốc đi xuống, đánh ở một cái động huyền chân tu đỉnh đầu. Thế nhưng động huyền chân tu trên người lóe lên, có pháp khí bảo vệ. Động huyền chân tu không giống với ngưng nguyên chân luyện một cái cuốc một cái. Cơ bản đều có pháp khí hộ thể, cần mấy lần, thậm chí mười mấy lần, mới có thể đánh nát pháp khí bảo vệ. Trần Thủ Chuyết cũng không có công phu này, thừa dịp đối phương còn ở mê muội, chỉ tay một cái, toái ngọc thủ. Răng rắc một tiếng, đối phương nát bấy, bên kia năm chỉ viêm long hắc huyên đã đem một cái khác tu sĩ đẩy ngã. Lão yên một đào, hướng về phía đối phương hậu môn phụt lên ngọn lửa. Đối phương phát ra tiếng kêu thảm, thất khiếu phun lửa, chết rồi. Trần Thủ Chuyết đá một cái bay ra ngoài cửa lớn. Kỳ thực trong kiến trúc ở ngoài, có đại trận bảo vệ, chỉ có cửa lớn không có bảo vệ. Đại trận không có đem này niêm phong lại, bởi vì người đến người đi, luôn đóng mở ra đại trận, bọn họ cũng không chịu đựng nổi, vì lẽ đó cửa lớn không có trận pháp bảo vệ, bất quá có hai cái động huyền chân tu bảo vệ, tuyệt đối không có chuyện gì. Trần Thủ Chuyết đá một cái bay ra ngoài cửa lớn, trực tiếp tiến vào pháp trận trong, bên ngoài kêu thảm thiết, đã có tu sĩ nghe được. Vọt tới, Trần Thủ Chuyết hướng về phía cửa sau hai cái dập lửa chậu nước một trào. Nói, thương long nguyên đức, vại nước trong, ba cái thương long nguyên đức xuất hiện, chúng nó phụt lên thủy long. Thương long nguyên đức cũng đã ngưng nguyên đại viên mãn, chúng nó bản thân lại là thương long, có vượt cấp thực lực, tương đương với động huyền cảnh giới. Cái này phun một cái, sử dụng chính là Thủy vô cực thương hải nộ lãng, siêu phàm đạo thuật, uy năng lại là tăng lên mấy lần, bị chúng nó thủy long đánh trúng tu sĩ, mặc kệ ngưng nguyên, vẫn là động huyền, nước cao áp phía dưới, trực tiếp nát bấy tử vong. Hắc ca bọn họ ngự sử, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, ngoại phóng cột lửa oanh kích, Trần Thủ Chuyết, cái này tương đương với ở bên người dựng lên 8 cái pháo đài, mỗi cái kình đạo thánh có thể lấy 9 đòn, chúng nó đánh chết kẻ địch cũng không phải gặp người liền giết. Đối phương ít nhất ngưng nguyên đại viên mãn, hoặc là động huyền cảnh giới mới là oanh kích. Bình thường ngưng nguyên tu sĩ, Trần Thủ Chuyết cầm cái cuốc, thấy một cái đào một cái, đào không chết, một cái toái ngọc thủ, trực tiếp đưa đi. Hắn nhanh chóng về phía trước đẩy mạnh, 8 cái pháo đài chuyển động theo hắn, trên căn bản ra tới một cái, giết một cái, càng không nói gì chính là trận pháp chưa hề mở ra. Chỉ có cửa lớn có thể tới đi, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Ở cái kia trong kẻ địch, đột nhiên xuất hiện hai người, Cao Minh Húc, Khâu Thiên Không, bọn họ uống đỏ cả mặt, mùi rượu xông trời, chẳng trách Thiên Huyết Bang phản ứng nhanh như vậy. Nguyên lai là bọn họ lại đây bán Trần Thủ Chuyết tin tức. Trần Thủ Chuyết lạnh lẽo nói, giết, Thủy Long phun ra, thẳng đến bọn họ mà đi. Cao Minh Húc cùng Khâu Thiên Không lập tức lùi về sau. Ngự sử pháp khí phòng ngự, nghĩ muốn bỏ chạy, quả nhiên là bát phương linh bảo trai hộ vệ. Có chút thực lực, gánh vác một làn sóng Thủy Long. Thế nhưng cột lửa lại đến. Tuy rằng chống đỡ một làn sóng cột lửa, lại là mới cột lửa xuất hiện. Khâu Thiên Không kêu thảm thiết nói, Trần khách quan, chúng ta là bát phương linh bảo trai hộ vệ, tha mạng a, chấm ngoặc kép. Tuy rằng Trần Thủ Chuyết mang theo mặt nạ, thế nhưng một chút nhận ra, cột lửa phía dưới đều là nhen lửa, thiêu chết. Đột nhiên gầm lên giận dữ, khốn nạn, giết ta quý khách. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết bốn phía trăm trượng hoàn toàn đỏ ngầu, ở đây đỏ như máu trong, Viêm Long Hắc Huyên, Thương Long Nguyên Đức đều là cứng đờ, không cách nào hành động. Đối phương từ Phủ Huyết Phổ Tôn ra tay, hắn cố ý để Cao Minh Húc cùng Khâu Thiên Không chết đi, miễn cho còn đến phân cho bọn họ linh thạch. Trần Thủ Chuyết cười gằn, sẽ chờ ngươi thời khắc này. Trả nhất vẫn đi theo Trần Thủ Chuyết, trả nhất lập tức triển khai, thả ra xích sư, xích sư tự do, nhất thời kích hoạt quỷ dị quy tắc, giết chết 7 cái hắn nhìn thấy người. Chỉ cần đối phương gặp qua xích sư nhai, cái thứ nhất nó nhìn thấy người chính là đối phương tử Phủ Huyết Phổ Tôn. Huyết Phổ Tôn nơi đây lão nhân, làm sao có khả năng chưa từng thấy xích sư nhai. Quy tắc phù hợp, quỷ dị khởi động, Huyết Phổ Tôn khó có thể tin tưởng được, hét thảm một tiếng, bị xích sư ăn đi, ăn một người. Xích sư hết sức cao hứng, hắn nhìn về phía bên người người thứ hai, Trần Thủ Chuyết, quy tắc phù hợp, trả nhất đi lên một cái tát, đánh xích sư ngã nhào một cái, sau đó trả nhất triển khai, đem xích sư lại là nuốt lấy. Quản ngươi cái gì quy tắc, vũ trụ đệ nhất tà vật, chính là như vậy bá đạo. Huyết Phổ Tôn, chết. Trần Thủ Chuyết thủ hạ đều là khôi phục, hắn vung tay lên, nói, không giữ lại ai, về phía trước giết đi, phàm là Thiên Huyết Bang tu sĩ, toàn bộ tàn sát, diệt cỏ tận gốc. Chốc lát sau khi, lại không có Thiên Huyết Bang tu sĩ, toàn bộ giết sạch, bắt đầu quét tước chiến trường. Rất nhiều thi thể chồng chất cùng nhau, một hớp mậu hỏa trạch mục toàn bộ luyện hóa, các loại pháp khí, linh tài, túi chứa đồ, toàn bộ thu thập lên. Còn tìm đến một cái Huyết Phổ Tôn mật khố, ở bên trong lấy ra 12 vạn linh thạch, trừ đó ra, còn có một bộ bí tịch, Huyết Hải Vô Biên Pháp, Huyết Phổ Tôn tu luyện pháp, này pháp cũng không đơn giản, không giống bình thường bí tịch. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không thích, một cái tát đập nát, không có tư cách để Trần Thủ Chuyết học tập. Sau đó phát hiện 3 cái địa lao, bên trong giam đầy nam nữ, toàn thân bọn họ đỏ trắng, hoàn toàn không làm người. Giam ở nơi đó, nữ chính là hàng hóa, giữ lại buôn bán, nam chính là máu châu, huyết phổ tôn luyện công linh tài, đầy đủ 400-500 người, thực sự là coi trời bằng vung. Trần Thủ Chuyết không nói gì, đem bọn họ đều là thả, một người cho 10 cái linh thạch, ai đi đường nấy. Sau đó hắn bắt đầu phóng hỏa, nhen lửa rất nhiều gian phòng, lửa lớn đằng thoáng cái, đốt thiên huyết bang, một mảnh hỏa hồng. Trần Thủ Chuyết mỉm cười rời đi nơi này, tâm tình sảng khoái, trở lại chính mình xích sư nhai trước, nhìn cái kia chồng đầu người, cũng là một hớp mậu hỏa trạch ngục toàn bộ luyện hóa. Ta báo thù cho các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.